Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô rõ ràng không có thời gian mà. Cô chợt tung chân ngồi dậy. Một giây kế tiếp lại vang lên một tiếng thét chói tai. Anh như thế này khiến em sợ sao? Sở Thiên Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ, mang theo tiếng cười nhạo. Anh... làm sao anh vào được chứ? Trong lúc đó, ánh mắt ở cửa phòng cùng hắn di chuyển. Là tìm thợ đổi khóa. Trả lời một cách qua loa. Ánh mắt dừng lại trên phần da thịt lộ ra của cô. Trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Tại sao chứ? Cô thét lên chói tai. Cô nhất định phải kiện anh tự ý xông vào nhà dân. Nhướng mày cười nhẹ, anh ngồi vào mép giường, hài lòng thấy cô cả người và chân lùi về phía sau nửa thước, dành đủ không gian cho anh. Khuôn mặt của cô thất sắc nhìn anh cười dày rồi ngồi trên giường, tự nhiên cảm giác giống như bọn họ đã là một đôi vợ chồng già. Anh sợ à? Anh đang làm gì vậy? Anh mau đi xuống đi, đây là giường của em. Về mặt pháp luật thì chúng ta là vợ chồng. Câu nói này thành công làm cho cô một bụng đầy tức giận xẹp xuống. Đúng là tự mình tạo nghiệp chướng mà. Anh không cần phải đi làm sao? Cô thận trọng cất tiếng hỏi. Sở Tiên Hàn liếc cô một cái rồi chậm rãi nói. Anh mới cưới, tự cho mình nghỉ phép không được hay sao? Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, anh hãy nhanh đi làm đi. Anh mắt điếc tai ngơ nhắm mắt mà dưỡng thần. Anh rốt cuộc là tới đây để làm gì chứ? Cô bực mình cầm nhẹ. Dường như anh ta lấy việc nhìn cô làm căng thẳng, làm thú vui vậy. Tới xem vợ mới cưới của mình một chút, thuận tiện muốn hôn chào buổi sáng thôi. Hôn chào buổi sáng ư? Đúng là cô tự rước lấy phiền toái lớn rồi. Sở Thiên Bích đáng chết. Ngày hôm qua tại sao lại gọi cho cô chứ? Hại cô lâm vào vũng bùn, muốn thoát thân cũng là không được. Nhìn cô trừng mắt, ao não cùng cắn răng nghiến lợi, thì tâm tình của anh liền tốt lên rất nhiều. Anh đừng có mà mơ. Xem ra anh đây phải từ bỏ ý định đi làm. Tâm trạng của anh đang xuống thấp rồi. Anh lại trêu tức cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, không dám đưa ánh mắt đi xuống. Cô nhất định đã không biết dây áo đã bị tuột xuống rồi. Anh tới đây phá hư khóa, chỉ là vì muốn một nụ hôn chào buổi sáng sao? Gần từng chữ. Anh ta thật là xấu xa đến mức chọc giận người khác mà. Đúng vậy. Anh ta lại còn dám gật đầu sao? Cô có thể thấy đỉnh đầu của anh ta bắt đầu bốc hỏa. Vậy thì em hôn anh xong rồi anh sẽ đi sao? Cô cứng rắn mà hỏi lại. Không sai. Anh lại gần, cô lập tức lại lùi về phía sau. Một cái hôn thôi mà. Nhưng mà mặt của cô vẫn như cũ bắt đầu đỏ lên, lại không có cách nào khống chế. Cô lướt qua trên môi anh in lại một nụ hôn, rồi sau đó nhanh chóng tránh sang một bên. Mặc dù là không hài lòng, nhưng cô có thể tiếp nhận. Vậy thì buổi tối gặp lại sau. Không tiện. Không cần nhớ anh quá đâu nhé. Nhớ anh ư? Hai quầng thâm trên mắt còn chưa đủ thảm hay sao chứ? Cô ước gì anh vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt mình nữa. Nhìn Ôn Ngọc Thanh nửa sống nửa chết đi vào phòng khách, Sở Thiên Bình không khỏi chớp mắt liên tục. Ngọc Thanh à, trông bạn thật là thê thảm nha. Nhìn giống như là sắp chết vậy. Cô đưa mắt nhìn Sở Thiên Bích đầy vẻ xem thường. Không phải đều là do người nào đó làm hại mình hay sao? Mình chỉ là hy vọng bạn sẽ làm chị dâu của mình thôi mà. Sở Thiên Bích có một chút chột dạ. Hình như là anh trai không phải là mẫu người của Ngọc Thanh thích. Nhưng cô là không muốn để người khác làm chị dâu của mình, đành phải để cho bản thân của mình chịu uất ức thôi. Thì ít nhất, bạn cũng phải để ý đến cảm nhận của mình chứ. Anh trai bạn là kẻ độc ác, mình rất nghi ngờ 2 tháng sau, mình còn có thể lành lặn để rời khỏi đây nữa không đó. Kết quả tốt nhất khi rời khỏi đây là cô thất thân mà không mất tâm, tiện thể mà được 100.000. Thế nhưng mấu chốt, cô cũng không muốn thất thân nha. Cả cho anh trai mình rất là tuyệt, như thế nào bạn lại không thích hả? Sở Tiên Bích nhìn cô không hiểu, mặc dù anh trai của cô không phải là mẫu người mà bạn cô thích, nhưng tài năng xuất chúng lại giàu có, là người trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái nha. Đàn ông đẹp trai thì thường hào hoa, đàn ông vừa có tiền lại vừa đẹp trai thì căn bản chính là ngưu lang. Mình muốn kết hôn, sẽ tìm một người bình thường để gả, huống chi mình lại theo chủ nghĩa độc thân. Sở Tiên Bích ngã người trên sofa như là một xác chết. Bạn rất là không nề mặt mình nha, dù thế nào thì anh ấy cũng là anh trai của mình cơ mà. Ôn Ngọc Thanh bất mãn mà lầu bầu. Hãm hại bạn bè đến mức không thể quay đầu được. Bạn thật là có dũng khí đó. Rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Nhìn khuôn mặt trước mắt, Ôn Ngọc Thanh thật sự là muốn nhắm mắt làm ngơ. Anh trai nhà bạn, sáng sớm đã tới nhà mình. Và, thật sao? Đúng là lãng mạn nha. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Về mặt của Sở Thiên Bích để mong đợi nhìn cô mà hóng chuyện. Ôn Ngọc Thanh hừ một tiếng. Thật là xin lỗi nha. Chuyện gì cũng không có xảy ra. Cô bạn thân của cô lại còn có vẻ mặt mong đợi như vậy. Quả nhiên là người của Sở gia mà. Từ khi nào mà anh trai của mình lại trở thành người như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net